Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đống loạn thạch bò ra tới Lý Hiểu, miệng phun bọt máu, một mặt thống khổ, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tại vừa rồi cái kia một kiếm lạc xuống trong chớp mắt, Lý Hiểu trên thân một khối thái ất đạo quả cường giả luyện chế mà thành phòng ngự pháp bảo, không tự chủ được vận chuyển lại, ngăn trở một kiếm này hơn phân nửa lực lượng. Bằng không mà nói, Lý Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hiểu chỗ Lý gia, ở trong Hải Châu bên ngoài, đều xem như đại gia tộc, có một hai kiện vật bảo mệnh, không có chút nào hiếm lạ. Không chết, Lâm Bạch ngẩn người, ánh mắt cảm thấy nghi hoặc, có thể tùy theo, hắn phát hiện Lý Hiểu trên cổ một cái mặt dây chuyền, hóa thành tro tàn. Lúc này, tâm thần lĩnh hội, mặt dây chuyền này tất nhiên là một vị cường giả giao cho Lý Hiểu vật bảo mệnh. Dừng tay, đang lúc này, nơi xa mây xanh bên trên truyền đến một tiếng quát lớn. Triệu Kiệt mang theo 9 vị chấn thủ đệ tử đến chỗ này, khi Lý Hiểu trông thấy Triệu Kiệt về sau, vội vàng la lên đến. Triệu Kiệt sư huynh cứu ta, cứu ta. Triệu Kiệt nhìn về phía Lý Hiểu, thấp giọng nói ra. Đến bên cạnh ta đến, hôm nay có ta ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Lý Hiểu kéo lấy trọng thương thân thể, đi đến Triệu Kiệt bên người, đồng thời Triệu Kiệt xuất ra mấy khỏa đan dược cho Lý Hiểu ăn vào, để Lý Hiểu thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt về sau, Lý Hiểu mặt mũi tràn đầy oán hận trừng mắt Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Triệu Kiệt sư huynh, giúp ta giết hắn. Triệu Kiệt ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, hắn làm sao không muốn giết Lâm Bạch, thế nhưng là trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn đã thân chịu trọng thương, nếu không phải có mặt khác 9 vị chấn thủ đệ tử bảo vệ hắn, rất có thể hắn đều sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Cái kia 9 vị chấn thủ đệ tử trong lòng âm thầm kêu khổ, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, đã không kém gì bọn hắn, tiến vào tông môn về sau, rất có thể sẽ có được những cường giả khác mời chào. Dưới mắt cùng Lâm Bạch trở mặt, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là Lâm Bạch lại hết lần này tới lần khác chọc giận tới Triệu Kiệt cùng Lý Hiểu hai người. Hai người này, tại trong tông môn thực lực đều là cực kỳ cường đại, bọn hắn 9 người cũng trêu chọc không nổi. Hừ, Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang theo Lý Hiểu liền quay người rời đi. Dừng lại, đang lúc này, Lâm Bạch lạnh lùng hô. Triệu Kiệt diện mục bất thiện, hỏi, ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, dẫn theo kiếm, nói ra. Muốn từ ta dưới kiếm mang đi người, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Người này 5 lần 7 lượt tốt với ta bạn xuất thủ, thật sự cho rằng chúng ta dễ ức hiếp sao? Lâm Bạch vung lên kiếm mang, một cỗ kiếm ý tràn ngập bốn phía, toàn bộ thiên địa bị Lâm Bạch kiếm ý tràn ngập. Triệu Kiệt trong lòng vốn là có tức giận, nghe thấy Lâm Bạch lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Cái kia nếu là ta cứng rắn muốn dẫn hắn đi đâu? Lâm Bạch cười lạnh nói. Vậy các ngươi đều được lưu cái mạng lại tới. Làm càn, Triệu Kiệt giận dữ, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám đối với hắn đã nói như vậy nói, âm thầm nắm chặt nắm đấm, một đôi tròng mắt như là đao kiếm giống như sắc bén. Cái kia 9 vị chấn thủ đệ tử, vội vàng khuyên bảo, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị sư đệ này, ngươi đã thông qua khảo hạch, ngày sau chúng ta đều là Thiên Thủy Tông đệ tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Chuyện này không bằng cứ tính như vậy, dù sao hảo hữu của ngươi cũng không có cái gì trở ngại. Hai người bọn họ người sau lưng, ngươi trêu chọc không nổi. Nghe chúng ta một lời khuyên, chuyện này coi như xong đi. 9 người kia hoàn toàn như trước đây chính là lời nói này. Người sau lưng bọn họ, ngươi trêu chọc không nổi. Lâm Bạch ẩn ẩn tức giận, nắm vuốt lợi kiếm, nhìn chằm chằm mọi người nói. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông khảo hạch bí cảnh, có chết có tổn thương, đều thuộc về bình thường. Chẳng lẽ nói Thiên Thủy Tông chính mình định ra tới quy củ, Thiên Thủy Tông đệ tử muốn chính mình đi phá hủy sao? Lâm Bạch kiếm mi vẩy một cái, nhìn chằm chằm 9 người kia hỏi. Thật sự là không biết điều. Hừ hừ, chúng ta hảo ý suy nghĩ cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi là chỉ bạch nhãn lang. Thật sự là không biết tốt xấu. 9 người kia thốt nhiên giận dữ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không để cho ta giết Triệu Kiệt, còn chưa tính. Nhưng dưới mắt cùng là khảo hạch đệ tử Lý Hiểu, các ngươi cũng muốn bảo đảm. Vậy cái này trận khảo hạch, lại còn có ý nghĩa gì đâu? Lưu lại Lý Hiểu, các ngươi có thể đi. Lâm Bạch thái độ dị thường cường ngạnh, dù đãng tại bốn phía kiếm y ông tác hưởng. Nếu là ta không nói gì, Triệu Kiệt mang theo khiêu khích đối với Lâm Bạch hỏi. Vậy các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm một chém, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Kiếm khí như hồng, kiếm ý ngút trời, vô cùng kinh khủng. Ha ha ha, buồn cười. Triệu Kiệt nhìn quanh bên người người, lạnh giọng nói ra. Chúng ta mấy người, đều chính là Thiên Thủy Tông đạo thần binh bên trên cường giả, quản chi là vẻn vẹn sắp xếp tại cuối cùng bên trên, cũng là Thiên Thủy Tông bên trong mạnh nhất 100 người một trong, chỉ bằng ngươi. Muốn giết chúng ta, Triệu Kiệt biết mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cho nên nói chuyện thời điểm, đem mặt khác 9 người một hơi toàn bộ đã kéo xuống nước. Cái kia 9 vị trấn thủ đệ tử mặc dù biết Triệu Kiệt tại đem chính mình kéo xuống nước, nhưng vừa rồi Lâm Bạch một phen ngôn luận, thực sự cuồng vọng đến cực điểm, trêu đến trong lòng bọn họ có chút không vui. Dưới mắt, bọn hắn cũng không muốn cãi lại, tập hợp một chỗ, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm huynh, quên đi thôi. Song phương dương cung bạt kiếm, Tả Tâm Đường vội vàng tiến lên, khuyên Lâm Bạch một câu. Dịch Cổ cũng thấp giọng nói. Lâm huynh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a, hừ hừ, thua thiệt là bọn hắn, cũng không phải ta. Lâm Bạch cười lạnh, đi ra phía trước, nhìn xem bọn hắn 10 người, hỏi. Cuối cùng nói một câu, đem Lý Hiểu lưu lại, ta tha các ngươi tính mệnh. Triệu Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi có bản lĩnh, vậy liền ra tay đi. Cái kia 9 vị trấn thủ đệ tử trong lòng cất giấu tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Xin khuyên sư đệ, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút Thiên Thủy Tông cường giả lợi hại đi. Nói xong, Lâm Bạch một bước bay vọt ra. Trong tay yêu kiếm nổi giận chém, từng đạo kiếm khí như lang như hổ lướt qua tràng khống, nhào về phía 10 người mà đi. Nhìn thấy Lâm Bạch chủ động xuất thủ, bốn phía võ giả dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thế mà thật dám ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cửu phẩm đạo thần võ giả, vậy đến lớn như vậy tính tình a, Triệu Kiệt bọn hắn 10 người, đều là Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên cường giả a, không ít người đều trên mặt cười khổ, nhìn xem xuất thủ Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Trong lòng bọn họ không thể phủ nhận là, Lâm Bạch có thể đánh bại Triệu Kiệt, hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng bọn hắn cũng cho là Lâm Bạch đối với 10 vị trấn thủ đệ tử xuất thủ, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại 10 người này, đều hay là Thiên Thủy Tông đạo thần bảng cường giả. Các sư đệ sư muội, nếu hắn khăng khăng tìm chết, vậy chúng ta liền hào hào giáo huấn một chút hắn. Cùng tiến lên, Triệu Kiệt cổ động 9 người khác, đồng thời phóng tới Lâm Bạch mà đi. 9 người kia hiển nhiên cũng không phải dễ trêu nhân vật, trong lòng quyết định chú ý về sau, lập tức thi triển sát chiêu, không chút nào cho Lâm Bạch bất luận cái gì đường sống. Bên trái một người, đột nhiên ly kỳ biến mất, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại xuất hiện sau lưng Lâm Bạch. Trong tay hắn khống chế 2 thanh phi đao, chém về phía Lâm Bạch trên cổ. Sắc bén đao mang, để Lâm Bạch trên sống lưng truyền đến một trận nhói nhói. Chết, Lâm Bạch ánh mắt một bên, 3 thanh phi kiếm đồng thời giết ra, đem phi đao đánh nát về sau, trong đó một thanh phi kiếm, nhanh như thiểm điện xuyên tới, đem cái này trấn thủ đệ tử chu sát. Một kiếm, giết một người. Tê, chung quanh không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cách chương.